tiếp thiên vận, chương 479, nói sụp đổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trời sắp sáng rồi, Lý Kiếm Thần bắt đầu liều lĩnh điên cuồng công kích bà ngoại trên người khí tức còn đang không ngừng bành trướng, ta cũng không biết đã sinh cái gì, có lẽ này vân tu quỷ thứ trong có gì lợi hại cấm chế cho khởi động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Kiếm Thần, sư phụ tức giận hét lớn, năm ngón tay hướng phía trước một chảo, đếm không hết truy tiên tỏa bay ra ngoài. Khâu Tồn Chi, ngươi thành quỷ, cũng vào nàng Chu Anh quỷ đạo A, làm hại nhân gian, không sợ ngày thu ngươi. Lý Kiếm Thần hai mắt trừng trừng, cái kia thanh như cũ sắc bén vô tình càn khôn đạo kiếm chiêu khởi đếm không hết kiếm khí, bổ về phía sư phụ. Nguyện đem thần uy hiện thật kiếm, chém hết thiên hạ không chính thần. Càn khôn đạo, thật kiếm lục tiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm chiêu hùng uy còn tại, bá khí khinh người, càn khôn đạo cởi chín đạo bên ngoài, nhưng lại có chín đạo phía trên lực ảnh hưởng, tuyệt không phải là ngẫu nhiên, này vô luận là kiếm thuật tinh diệu, vẫn là đạo pháp tinh xảo, đều không phải môn phái bình thường có thể so sánh, thậm chí là thân là càn khôn đạo đệ tử tiềm lực cũng là kinh khủng đến cực điểm. Lý Kiếm Thần toàn thân dường như đẫm máu, thần uy kiếm quang chợt hiện, phảng phất chỉ cần một kiếm, liền có thể thiên hạ lục tiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái khác đạo nhân cũng không cam chịu dưới người, nhập ma tựa như hội tụ các loại đạo pháp, tất cả đều chuẩn bị đánh về phía sư phụ cùng sư phụ đằng sau ta cùng bà ngoại. A Mẫu cùng truy sát địch nhân đi tới, Bách Thuận gia lại giúp A Mẫu giải quyết tốt hậu quả, bằng không chỉ sợ lại muốn hy sinh một vị hào quỷ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư phụ tay để ra xiềng xích về sau, tay phải tích lũy khởi nắm đấm, một cỗ lực lượng khổng lồ ngay một khắc này áp xúc đứng lên, chung quanh khí tức lăn lộn không ngừng chiếu vào nắm đấm dũng mãnh lao tới, cỗ lực lượng này âm dương không chừng, một đen một trắng thoáng như thái cực lưỡng nghi không ngừng truy đuổi. Sư phụ một bên hội tụ lực lượng, một bên tại tiến hành mãnh liệt âm dương chuyển đổi, làm cỗ lực lượng này hình thành chỗ xung đột, mà như thế mãnh liệt lực lượng xung đột một khi thả ra ngoài thế tất có thể đánh nát trước mắt hết thảy. Hỗn nguyên quá hư, sư phụ tiếng gào khởi nắm đấm cũng đi theo anh ra, bàn tay mở ra, một cái kinh khủng âm dương hỗn nguyên đánh liền càn quét mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này kinh khủng âm dương cầu không ngừng xoay tròn, trên đường hơi chút yếu lực lượng một quyền liền diệt âm dương tương sinh, hỗn nguyên nan địch trực tiếp hướng Lý Kiếm Thần kiếm khí bay tới. Lý Kiếm Thần nỏ mạnh hết đà, chỉ có thể đưa tới kiếm khí không ngừng cường công hỗn nguyên cầu, kết quả đá chìm đáy biển, tự biết đối đầu bất quá, Lý Kiếm Thần một hơi lão huyết lại phun đến càn khôn đạo trên thân kiếm. Đại đạo bất hủ, lục tiên thiên hạ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một khắc bảo kiếm này tựa hồ uống no Lý Kiếm Thần máu, bắt đầu lấp lóe không ngừng đứng lên, sau đó rời tay bay ra cao xoay tròn, đem chung quanh kiếm khí đều càn quét đến trên người, xông về đục nguyên cầu. Ba, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tựa như một vũng ao nước cấp nước thực chất đánh tan, hỗn nguyên cầu liền bỗng nhiên kịch liệt nổ tung đứng lên. Sư phụ cho dư ba chấn đến, liền lùi lại mấy bước hồn thể rất nhỏ lắc lư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này bốn người vây công sư phụ một cái, sư phụ lợi hại hơn nữa cũng không sánh được bọn hắn, xem sư phụ tình huống cũng thật không tốt, ta lập tức lo lắng, nhanh lên cho hắn tăng thêm cái huyết y, không may đã dậy chưa thực chất, uống nước lạnh cũng tê răng, đứng vững sư phụ lại nghênh đón đợt thứ hai công kích chỉ có thể thi triển pháp thuật lại một lần nữa ngạnh kháng đứng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư phụ vẫn là hảo, Lý Kiếm Thần trực tiếp cho khí lãng nổ bay ngược ra ngoài, càn khôn đạo kiếm xoay tròn mấy vòng, bành keng một tiếng rơi trên mặt đất. Một bên miệng phun máu tươi, Lý Kiếm Thần một bên giãy giụa đứng lên, ta thật không nghĩ tới hắn một cái lão cốt đầu, nhưng vì sao như thế kiên cường, dựa theo như thế đường hầm, chỉ sợ là ai cũng chọn giữ lại núi xanh tại đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Lý Kiếm Thần tựa hồ cảm thấy không như vậy, hắn cảm thấy chính mình tuyệt đối có thể thắng đi. Đứng lên một khắc này, Lý Kiếm Thần một viên đan dược nuốt đến trong bụng, sau đó ngón tay cái vươn ra theo cổ họng bắt đầu, một đường chuyển nắm đến bụng đầu kia, đảo mắt thời gian, hắn đan điền vị trí liền đã trong suốt phảng phất cất giấu một đám lửa, nhất định phải lập tức phóng xuất ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư phụ biểu tình trở nên thực mất tự nhiên, vác tại hậu phương tay thu làm ra đi tư thế, là muốn ta cõng bà ngoại nhanh lên rời đi, hắn trước cản trở ý tứ. Sư phụ, ta không thể vứt xuống bất luận kẻ nào, nhưng trước mắt bà ngoại còn tại sốt ruột khôi phục trạng thái trọng thương, sư phụ tình huống cũng không ổn nha. cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Thuận ra dắt A Mẫu trở về, nhưng A Mẫu hồn thì nhạt đến đều nhanh nhìn không thấy, hai cái đạo môn trong người một bên truy còn vừa muốn công kích thẳng đến Bách Thuận ra xông ra truy sát đến chúng ta bên này. Lý Kiếm Thần sáu người, mặc dù thương thế cùng tiêu hao không thấp nhưng chúng ta bên này tàn khốc hơn một ít, không thể không cân nhắc chạy trốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Anh, hôm nay chính là các ngươi quỷ đạo hủy diệt thời điểm, ta cũng không cần cùng các ngươi nói nhảm, chỉ trách trước kia không nghe ta chi khuyên nhủ, hủy diệt cũng thế mà đến. Lý Kiếm Thần khí thế hùng hổ kéo ra Trung Bình Tấn, thoáng như thời kỳ toàn thịnh khí thế thốt nhiên mà lên, kinh khủng dị thương. Không hổ là dám tự xưng đạo tôn người, cho dù vừa rồi như là đến bại vong trạng thái, tại lật bàn lúc vẫn đột nhiên sinh long hoạt hổ đứng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Viên đan dược kia cũng không biết là đẳng cấp gì bảo vật thế mà cho hắn như thế cường đại lực lượng. Đi mau, sư phụ toàn thân cũng là bạch quang oánh nhiên chảy xiết, một tia hồn thì đồng dạng năng lượng phóng xạ ra tới, hắn tại thiêu đốt chính mình thân thể, muốn lần nữa ra tuyệt chiêu chống cử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Thuận ra đem A Mẫu kéo tới về sau, làm ta lấy ra một khối mặc ngọc đến, ta căn bản không có, liền lấy ra bích ngọc cưỡng ép chiêu hồn A Mẫu, đưa nàng thu vào bích ngọc mệnh bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cường đỡ bà ngoại đứng lên, vác tại phía sau, nhưng chợt phát hiện kia hai đoạn vân tu quỷ thứ đã không thấy, mà bà ngoại thân thể, lạnh buốt như theo trong hàn đàm vớt lên đến đồng dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bà ngoại tiếng cười bỗng nhiên theo bên tai ta vang lên, ta ngạc nhiên trong lúc đó, nàng đã giãy giụa theo sau lưng ta xuống tới. Ha ha, Lý Kiếm Thần, ngươi cho rằng ngươi thật có thể giết chúng ta à, hôm nay ta liền để ngươi nếm thử địa tiên lực lượng. Địa tiên, ta kinh ngạc nhìn cả người kết xuất tảng băng bà ngoại, bỗng nhiên cảm thấy một hồi uy áp buông thả mà ra, liền cùng mặt đất bỗng nhiên ném đi cái bom đồng dạng kinh khủng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bang, một hồi sóng cả chấn động đến ta lui một bước, bà ngoại âm u nở nụ cười, toàn thân màu đen quỷ đạo lực lượng cọ rửa khắp nơi đều là, ngay cả sư phụ trong mắt đều lộ ra một tia phức tạp cùng ghen tị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Địa tiên, Bách Thuận gia cũng chấn kinh, tẩu hút thuốc kém chút không có nắm vững rơi trên mặt đất, há mồm trợn mắt thời điểm, mặt trên tất cả đều là vẻ vui thích. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, Chu Anh, đem bọn họ thiếu chúng ta, đều đoạt lại. Địa tiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế mà chính là địa tiên, vừa xài bước qua chính là lục địa thần tiên, không nghĩ tới bà ngoại tại sinh tử bồi hồi mấy lần về sau, lại thật bước vào lục địa thần tiên chi cảnh. Chỉ sợ tất cả mọi người phải lớn ngoài dự kiến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vờn quanh lực lượng kinh người bà ngoại như quỷ thần tới người, mà Lý Kiếm Thần triệt để sắc mặt trắng bệch, vừa rồi ngưng tụ tại đan điền kia cỗ cuồng bạo lực lượng cũng thiếu chút bởi vậy dọa đến dập tắt. Mấy cái lão đạo đáng ghét diện mục tại thời khắc này trở nên vô cùng phức tạp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hài tử thả ra A Mẫu đến, bà ngoại cái này trợ nàng phục hồi như cũ. Bà ngoại nói, ta nhanh lên run lên bích ngọc mệnh bài, A Mẫu giờ phút này thoi thóp nằm dạp trên mặt đất, trong tay nắm thật chặt đao bổ cùi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bà ngoại vung tay lên, lực lượng đột nhiên vừa để xuống, sư phụ cùng Bách Thuận ra tất cả đều khôi phục trạng thái đỉnh phong, thực lực còn mạnh hơn nhiên cất cao một bậc, âm dương nhãn trong, bên cạnh của bọn hắn đều chán phóng từng tầng cùng bà ngoại đồng dạng quang hoàn. A Mẫu có huyết y lực lượng, thân thể nhanh khôi phục đứng lên lúc hai mắt đã lộ ra tử quang, mà bên cạnh cũng rất mau ra hiện cùng sư phụ bọn họ đồng dạng quang hoàn, loại này quang hoàn chỉ có lúc ấy ba chương địa tiên phù thi triển lúc mới đã từng xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại ta giết sạch mấy cái kia xú lão cửu trước, Lý Kiếm Thần, ta có thể để ngươi trốn. Nhưng cuối cùng trốn không thoát được rơi, nhưng chính là hai chuyện. Bà ngoại âm lãnh mặt trên tà tà mà cười cười, hoàn toàn nghĩ không ra nàng mới vừa rồi còn là một bộ gần đất xa trời tình huống. Chu lão ma, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ không ra ngày hôm nay ngày không phù hộ ta chính đạo, để ngươi bước vào lục địa thần tiên hàng ngũ, nhưng mà 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, lần này ta Lý Kiếm Thần không thể bắt lại ngươi đầu người, liền như vậy bỏ chạy ngàn dặm, nhưng về sau chính nghĩa sở hướng, ta cũng thẳng tiến không lùi. Người có thể phá đạo thành tiên, ta Lý Kiếm Thần cuối cùng cũng có đột phá ngày, một trận chiến này liền xuống lần tái chiến A, bước đến sao cương hóa bụi hơi, quét sạch thiên địa đạp ca hành, càn khôn đạo, hơi bước càn khôn. Lý Kiếm Thần dứt lời, đan điền lực lượng trong nháy mắt bạo, bước chân hướng không trung đạp mạnh, một chương hắc phù hướng cái trán kia vừa kề sát, lập tức cả người mông lung biến mất không thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Kiếm Thần, người như thế vừa đi, chúng ta làm, Lý Đạo Hữu, người há có thể như vậy bỏ lại bọn ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão già, liền biết ngươi lấn yếu sợ mạnh, chúng ta làm quỷ cũng tất nhiên không buông tha ngươi. Ta đột nhiên một hồi lo lắng, này Lý Kiếm Thần cũng là nửa bước địa tiên ngoan nhân, bà ngoại thế mà cho hắn chạy trốn, này chẳng phải là thả hổ về rừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu anh, không được như vậy. Xài lang về núi vẫn là sói, hổ đói quay đầu ăn xong là người. Bách Thuận gia cũng có chút xem bất quá. Bà ngoại không có trả lời, chẳng qua là ánh mắt đã nổi lên biến hóa theo Louis Layden trong túi rút ra hắc phù, niệm vài câu chú ngữ, hướng mặt trước ném một cái, mộ nhiên gian xung quanh tất cả đều tối sầm xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảm nhận được bàng bạc lực lượng Bách Thuận gia ngừng miệng, sư phụ vẻ mặt trở nên hơi khác thường, hắn tại cảnh giới này dừng bước cũng không biết bao lâu, vẫn như cũ không thể bước vào quỷ tiên chi cảnh, mà bà ngoại lại lấy nhục thân đi vào địa tiên, khó tránh khỏi làm hắn cảm thấy hâm mộ và kính nể. Ba đồ quỷ đạo cách thiên khai, phong lôi diệt mưa chính lúc đó, quỷ đạo, luyện ngục huyết đồ. Bà ngoại đưa tay ra chỉ liên tục điểm mấy lần, chỉ thấy mấy cái hồng quang xuất vào trước đó mấy cái khắp nơi đổi giết chúng ta đạo nhân trên người kia mấy cái tuyến đầu cuối lập tức tạc khởi cái màu đỏ cầu, huyết cầu kịch liệt áp xúc từ trong ra ngoài từng bước xâm chiếm những này người thân thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy cái ngộ đạo kỳ tất cả màu đỏ hình cầu hạ dãy ruột cùng kêu gào, chỉ trong khoảnh khắc liền cho tiêu diệt đến không còn một mảnh, chỉ có cường đại hồn thì còn muốn phi độn rời đi, bọn họ hoặc là muốn đoạt bỏ, hoặc là nghĩ hành vi nghịch thiên, nhưng rất nhanh, Bách Thuận gia cùng A Mẫu liền một tay một cái đuổi kịp bọn họ, đem bọn hắn hồn tùy hút sạch cuối cùng hóa thành một tầng hồn bụi. Bà ngoại làm việc thẳng thắn dứt khoát, dạng này quỷ hồn tuyệt sẽ không để bọn hắn thoát đi lâu, nếu không tu thành quỷ đế thế tất tai họa nhân gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Truy hồn chụp phách không dắt chấp, ma linh hoành dọc cuốn tam giới, quỷ đạo, bay hồn đoạt phách. Bà ngoại ngón tay kẹp lấy hắc phù tại trên trán thả hạ tựa hồ cất một tiên niệm tưởng, sau đó một chút Lý Kiếm Thần thoát đi phương hướng, biểu tình có chút khinh miệt. Giao diện cho điện thoại, cách chương.